Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, tất cả mọi người là chiến đấu dân tộc. Dùng ăn châu chấu ý nghĩ này, kỳ thật đã quanh quẩn tại Cam Cốc Vũ trong đầu đã lâu. Trên địa cầu châu chấu, giàu có protein, carbohydrate cùng côn trùng kích thích tố trở hoạt tính vật chất. Cùng thì giã chứa các loại vitamin cùng nguyên tố vi lượng. Là một loại rất có dinh dưỡng mỹ vị món ngon. Ở phía nam nhất, dạng này côn trùng sớm đã biến thành mọi người trong bụng chi vật. Mà tại đông bộ, châu chấu cũng sớm đã trở thành hiện đại lưu hành dùng ăn côn trùng. Cũng có người thông qua chuyên nghiệp nuôi dưỡng ăn dược dụng châu chấu. Như vậy đi lên thường thường bậc trung con đường. Nhưng là Hàm Hoang đại lục bên trên Ma Hoang, có phải hay không cũng cùng trên địa cầu châu chấu đồng dạng có thể ăn đâu. Cam Cốc Vũ một bắt đầu tự nhiên là không nắm chắc được. Cho nên một loạt giai đoạn trước thí nghiệm liền ắt không thể thiếu. Đầu tiên là quan sát, Cam Cốc Vũ bắt sống mấy cái Ma Hoang. Lợi dụng cảm giác thuật quan sát bọn chúng kết cấu bên trong. Ma Hoang thể nội y nguyên có lượng nước cùng huyết dịch. Cho nên cảm giác thuật năng tùy theo thăm dò vào ma hoàng thể nội. Cam Cốc Vũ phát hiện, ma hoàng dịch thể trong thành phần không có cái gì có thể nghi vật chất. Trong ngoài thân thể cấu tạo cũng cùng Trung Quốc cây lúa hoàng có nhiều cùng loại. Nhất là phổ thông ma hoàng. Hiển nhiên liền là phóng đại phiên bản Trung Quốc cây lúa hoàng mà thôi. Chỉ bất quá bộ phận ma hoàng đầu bên trong đã ngưng kết có ma tinh. Sau đó liền là rộng khắp thí nghiệm. Cam Cốc Vũ để Lị Na cùng Cao Gia huynh đệ đi ra ngoài. Cưỡng ép bắt đến các loại ăn tạp tính hoặc ăn thịt tính dã thú ma thú. Cho chúng nó cho ăn ma hoàng. Quan sát thật lâu về sau cũng không có thấy chúng nó xuất hiện cái gì dị trạng. Tiếp xuống, Cam Cốc Vũ lại lợi dụng Hắc Nha Chư tiến hành hàng mẫu so sánh thí nghiệm. Đến tận đây, hắn trên cơ bản có thể xác định ma hoàng là có thể ăn. Bất quá hắn vẫn là quyết định tiến hành sau cùng lâm sàng thí nghiệm. Cũng chính là mình trước nếm thử ma hoàng hương vị như thế nào. Nói thật, đôi này Cam Cốc Vũ tới nói thật đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết châu chấu là một đạo mỹ vị món ngon. Nhưng trước đó, hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn. Đơn giản liền là nổ nhộng cùng xay tôm kia một cấp bậc xử lý. Nổ châu chấu cái gì? Nghe cũng có chút tiểu kinh khủng có được hay không? Bất quá nếu là hắn đều không làm gương tốt, kia những người khác như thế nào lại tiếp nhận món ăn này đâu? Thế là hắn tướng ma hoàng đi cần đi đủ đi cánh. Sau đó dùng ấm dầu chiên thấu, vung một chút muối, kẹp lên một con ma hoàng phóng tới bên miệng, nhắm mắt lại hung hăng cắn một cái dưới. Cùng lúc đó, hắn trên tay kia còn nắm vuốt một chương ma pháp quyển trục. Kia là tứ giai quang hệ ma pháp thánh. Ca, quang gột rửa, có thể giải trừ đại bộ phận dị thường trạng thái. Ma hoàng nhất cao giai cũng bất quá tứ giai. Mặc dù có độc, dùng chương này ma pháp quyển trục cũng hẳn là năng cứu mình một mạng. Bất quá cái này cắn một cái xuống dưới. Cam Cốc Vũ liền biết mình phạm vào tư duy theo quán tính sai lầm. Cái này ma hoàng dù sao so châu chấu lớn tầm vài vòng. Sắc ngoài nhưng so sánh tôm sắc còn cứng hơn mấy phần. Quả thực chưa nói tới cái gì cảm giác. Bất quá bên trong chất thịt ngược lại còn có mấy phần ngon. Có điểm giống gà đất thịt hương vị. Cam Cốc Vũ khó khăn nguyên lành nuốt vào cái này một ngụm ma hoàng thịt. Qua một hồi lâu, cũng không có bất luận cái gì không tốt phản ứng xuất hiện. Có cái này cái thứ nhất về sau. Cam Cốc Vũ có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Gánh nặng trong lòng cũng liền không có nặng như vậy. Cấp tốc nuốt xuống mấy ngụm ma hoàng thịt về sau. Hắn cũng liền càng chắc chắn ma hoàng có thể ăn tính. Chỉ bất quá bởi vì ma hoàng cái đầu khá lớn. Trong đó bộ không có mùi vị gì. Lại là về sau cần cải tiến vấn đề. Đã xác định ma hoàng có thể ăn dùng. Vậy kế tiếp vấn đề ngay tại ở làm sao thuyết phục mọi người ăn châu chấu. Mặc dù hắn có thể làm gương tốt. Nhưng ngộ nhỡ người khác đều coi hắn là làm ăn đam mê quái nhân làm sao bây giờ. Cho nên, Cam Cốc Vũ Tại đem tất cả triệu tập đến Hoa Tiêu Hộ Ly bên này trước đó. Đã chuẩn bị rất nhiều nghĩ sẵn trong đầu dùng cho thuyết phục chống thiên tai tiểu tổ đám người này. Dùng ăn châu chấu. Thế nhưng là, ngươi. Các ngươi để các ngươi ăn châu chấu. Các ngươi một điểm không cảm thấy kỳ quái sao? Cam Cốc Vũ trợn mắt hốc mồm. Chi trước chuẩn bị xong lý do thoái thác trong nháy mắt không có đất dụng võ. Ngươi không phải đều xác nhận qua. Cái này ma hoàng là có thể ăn sao? Phái phái một mặt không hiểu hỏi ngược lại. Là có thể ăn không sai. Bất quá các ngươi đối ăn ma hoàng chuyện này liền không có ý kiến gì. Cam Cốc Vũ không cam lòng hỏi lần nữa. Ý kiến. Lị Na nhíu nhíu mày. Suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Khả năng tại sao ma hoàng thời điểm thêm điểm quả ớt đi vào. Hương vị hẳn là sẽ càng được rồi hơn. Cam Cốc Vũ có chút phát điên. Ca không phải ý tứ này. Ta nói là, để các ngươi ăn ma hoàng các ngươi liền không có một điểm sợ hãi. Liền không có một điểm gánh nặng trong lòng. Tại sao phải sợ? Lúc này ngay cả Mông Tư Đặc đều nghi ngờ. Hắc Nha Chư là ma thú. Ma hoàng cũng là ma thú. Chỉ muốn không có độc. Hắc Nha Chư ăn đến. Vì sao ma hoàng liền ăn không được? Cam Cốc Vũ lập tức im lặng. Cái này có tính không là địa cầu cùng hàm hoang đại lục ở giữa nhận biết chướng ngại. Vẫn là nói hàm hoang đại lục bên trên nhân dân đều là chiến đấu chủng tộc. Trên thực tế, Cam Cốc Vũ cũng coi là lại phạm vào tư duy theo quán tính sai lầm. Tại hàm hoang đại lục bên trên, lâu dài nạn đói tứ ngược. Đối với rất nhiều người bình thường tới nói, năng có cả lâm cũng không tệ rồi. Đâu còn sẽ đi để ý tới cái này ăn bề ngoài như thế nào. Hương vị thì sao? Huống chi trong mắt bọn hắn, thích trà đạp lương thực ma thú có thể trở thành khẩu phần lương thực của bọn họ. Cũng coi là một loại an ủi cùng bồi thường. Trên thực tế, nếu là những ma thú này không thể bị dùng ăn, đại lục ở bên trên nạn đói chỉ sợ còn muốn càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đương nhiên, thần là tự nhiên chi lâm trước trưởng lão thu ý vẫn là lên tiếng tỏ thái độ. Bất quá cái này ma hoàng hẳn là cũng thuộc về thức ăn mặn đi. Tiểu Cốc Vũ ngươi đã ăn rồi. Thiếp thân liền biết, rời đi tự nhiên chi lâm các ngươi liền không quản được cái miệng đó. Không có rời đi thời điểm, cũng không để ý ở qua. Cam Cốc Vũ phái mát nguyệt bọn người ở tại trong lòng cùng kêu lên nhả rãnh nói. Bất kể nói thế nào. Cam Cốc Vũ cuối cùng có cớ không cần làm gương tốt ăn châu chấu. Bất quá phái mát nguyệt bọn người lại là một mặt uể oải. Giống như Hồ Dĩ Kinh bắt đầu mưu đồ bí mật lên khi nào vụng trộm chuồn đi ăn vụng ma hoàng. Bất quá bởi vì ma hoàng thể tích thiên đại. Bề ngoài xác so sánh Cam Cốc Vũ biết rõ châu chấu muốn cứng rắn không ít. Trực tiếp dùng ăn sẽ ảnh hưởng cảm giác. Cho nên hắn quen thuộc những cái kia châu chấu nấu nướng phương pháp liền cần tiến hành nhất định. Cải tiến. Bởi vậy, nấu nướng ma hoàng bước đầu tiên. Liền cần tương giá chút tại ấm nước muối bên trong rửa sạch trừ độc ma hoàng để vào nước sôi trong. Nồi nấu nửa quen. Sau đó vớt ra lại đi cần đi cánh. Bỏ đi mang theo răng cưa trạng gờ giáp chân. Lại vì lột đi xác ngoài. Lộ ra lý diện trong trắng thấu hoàng tươi non ma hoàng thịt. Ha ha, thật là có điểm lột tôm bóc vỏ cảm giác. Cam Cốc Vũ cười lắc đầu. Cùng mọi người cùng một chỗ hoàn thành lấy đạo này trình tự làm việc. Đáng nhắc tới chính là, nguyên vốn có thể trực tiếp bỏ đi không muốn kia cuối cùng một đôi ma hoàng đủ. To lớn chân cũng như là con cua kia một đôi kìm đủ đồng dạng. Lý diện tràn đầy ngon thịt. Cam Cốc Vũ không ngừng mà ám chỉ mình. Những này không phải châu chấu. Chỉ bất quá là lớn lên giống châu chấu tôm loài cua sinh vật. Trong lòng lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Đồng dạng, bởi vì ma hoàng thể tích đủ lớn. Trong đó bẩn cũng tiến hóa đến càng thêm hoàn chỉnh. Cho nên tại đi xác về sau. Cam Cốc Vũ lại chỉ huy đám người tướng ma hoàng nội tạng tất cả đều móc đi làm đồng ruộng phân bón. Chỉ để lại tươi non ma hoàng thịt. Dạng này chợt nhìn đi. Cũng liền không có như vậy khiến người không thể nào tiếp thu được. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Dù lão gia khen thưởng. Cầu cất giữ. Cầu đặt mua. cầu phiếu phiếu rồi tương đương up lưu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.